Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 876, tìm mụ mụ cố sự. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vì sao à? Đậu Đậu nhất thời mặt đầy không hiểu nói, bởi vì địa cầu Hoa Quốc tối trào lưu thời thượng là... Học Lôi Phong làm việc tốt, Diệp Phong lặng lẽ nói, bây giờ chúng ta là địa cầu người nước Hoa, nếu muốn không bị người khác hoài nghi ta môn là hàng giả, nhất định phải theo sát Hoa Quốc trào lưu, biết không? Tài liệu biểu hiện, vị này tuyên bố là Diệp Phong ba người trung niên, là một vị đến từ Tương Tỉnh, từng quanh năm ở S Thành là S Thành sạch sẽ sự nghiệp làm cống hiến, tên là Lý Đại Nghiêu, nông dân công phu. Vị này nông dân công phu lúc ban đầu ở S Thành móc phân người, sinh hoạt cực kỳ gian khổ. 17 năm trước với một cái tên là Quế Hoa cùng thôn thiếu nữ ở chung, sau sinh hạ một người đàn ông anh, bởi vì nhà nghèo vạn sự ai nguyên nhân. Quế Hoa không có thể cố thủ ở nguyên sinh thái ái tình. Đang cùng Lý Đại Nghiêu đại xảo một trận sau đó, giận dỗi đem không mãn nguyệt bé trai sơ sinh ném tới cửa trong thùng rác. Khí sau khi tỉnh lại đi tìm nhi tử lúc, ai ngờ mới qua mấy phút nhi tử liền bị người khác từ trong thùng rác ôm đi. Lại cũng không tìm về được, tìm không trở về nhi tử Quế Hoa bởi vì lại hối vừa sợ. Không dám gặp lại sau Lý Đại Nghiêu, bỏ nhà ra đi rồi. Sau đó Quế Hoa thời cơ đến vận chuyển, dựa vào nguyên sinh thái giọng quê, ở tinh quang đại đạo hải tuyển tiết mục trung tiến bộ dũng mãnh, nhất cử đoạt giải nhất, bây giờ đã trộn thành một cái vang dự châu Á dân ca thiên hậu. Mà đau đớn mất vợ con Lý Đại Nghiêu sau đó lại rút kinh nghiệm xương máu, quyết chí tự cường. Sa thải rồi móc phân người công ăn việc làm ổn định. Bắt đầu ban ngày nhặt rác, buổi tối ngủ cầu cạn, phá lệ chật vật tự bản thân gây dựng sự nghiệp con đường, cuối cùng trộn thành S Thành rác dưới đại vương. Dựa vào nhặt rác đào đến nhân sinh thùng tiền thứ nhất Lý Đại Nghiêu. Nhìn đúng Hoa Quốc địa sản kinh tế rộng lớn vô biên thị trường cảnh xa, dứt khoát dấn thân vào Hoa Quốc phòng địa sản thị trường. Cuối cùng trộn thành S Thành phòng địa sản cự đầu, trước mắt đã là giá trị con người 10 tỷ siêu cấp rộng rãi láo. Công thành danh toại Quế Hoa phi thường nhớ nhung, từng bởi vì chính mình nhất thời hồ đồ mà mất nhi tử, tìm được giống vậy công thành danh toại Lý Đại Nghiêu, nói ra năm đó bỏ nhà ra đi thật tình. Hai người vì vậy bắt đầu đầy trời đầy đất tìm nhi tử. Nhìn xong Lý Đại Nghiêu tài liệu sau, Diệp Phong lập tức quyết định sẽ đi gặp Lý Đại Nghiêu hai người. Hai người này ném nhi tử thời gian địa điểm phi thường phù hợp Diệp Phong tìm mụ mụ điều kiện. Hơn nữa bọn họ trước mắt câu cũng giá trị con người không rẻ. Không tồn tại loạn làm thân thích không thuần động cơ. Diệp Phong lúc này một cú điện thoại. Với Lý Đại Nghiêu Quế Hoa hai người ước định ở S Thành gặp mặt thời gian địa điểm. Ngày thứ hai một sáng sớm, Diệp Phong mang theo cả nhà ngồi vào chính mình nghiên cứu tư nhân phi hành khí. Mặt đầy kích động từ Yến Kinh bay đi S Thành. Ngày mùng 6 tháng 9, S Thành cực kỳ có văn hóa lịch sử ý nhị, một Diệp Thu, quán trà. Nhìn này tướng mạo. Đại con mắt mày rậm cọng lông lưng hùm vai gấu, nhìn một cái cũng biết là thứ thiệt nông con trai của dân. Rất có ta Lý Đại Nghiêu năm đó phong độ. Lý Đại Nghiêu đối diện đi vào quán trà Diệp Phong, phá lệ kích động ôm lấy hắn. Không sai được, người nhất định là ta Lý Đại Nghiêu gieo hạt. Thật xin lỗi, Diệp Phong lại nhẹ nhàng đẩy ra Lý Đại Nghiêu, mặt đầy tiếc nuối nói. Ta không thể nào biết là ngươi nhi tử. Ta ở ái tiêm viện mồ côi bạn cùng phòng Tần Vân. Với ngươi dáng dấp phi thường giống nhau. Nghe nói bây giờ hắn ở Việt tỉnh một nhánh ất cấp đội đá cầu. Ngài đi tìm một chút nhìn. Hắn có chín thành có thể sẽ là ngươi nhi tử. Thật không? Lý Đại Ngưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Tiểu Diệp, nếu không chúng ta đi trước làm một thân tử giám định." "Không cần làm." Diệp Phong lúc này nói bậy đản đạo: "Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới, đem ta ôm trở về ái tâm viện mồ côi A-di đã từng nói với ta. Nhặt được ta lúc, bên cạnh ta đã từng lưu lại một tấm tờ giấy. Nói ta họ Lá, ngài họ Lý. Chúng ta không thể nào biết là cha con quan hệ. Ngài hay lại là nhanh chóng đi tìm Tần Vân đi. Hắn với ngài dáng dấp coi là thật rất giống. Nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Này, luyện cấp cuồng ma tại sao có thể xác định như vậy Lý Đại Ngưu không phải là hắn lão tử?" "Rất đơn giản, Diệp Phong kia tiên đế đỉnh cấp cường đại linh hồn. Không có thể từ Lý Đại Ngưu trên người cảm ứng được một tia huyết mạch liên kết khí tức." "Đại Ngưu, Đại Ngưu, chúng ta nhi tử có tới không?" Diệp Phong đang muốn xoay người lúc rời đi, một vị tướng mạo trên trung bình lại có điểm đặc sắc trung niên quý phụ vội vã từ cửa vọt vào. Lại không nhìn thấy một vị lão nhân đang muốn đi ra quán trà đại môn. "Từng ra ra, cẩn thận." Diệp Phong đưa tay chụp tới, vớt ở một vị quần áo bình thường lão nhân, tránh khỏi hắn bị tại chỗ đụng chết bi kịch. "Quá là khuếch đại chứ." "Không khoa trương, vị này lão nhân nhìn gương mặt, tuyệt đối vượt qua 90 sắp đầy bách thọ rồi. Như vậy lão nhân nếu là bị vị kia quý phụ vội vàng vàng như thế ngay đầu đụng một cái, tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời." "Ngươi là người nào?" Một tiếng quát chói tai vang lên, hai vị quần áo thường từ phía sau lão nhân vọt ra, nhanh chóng đem lão nhân phóng cách Diệp Phong ôm trong ngực. Hai cái mất thăng bằng nòng súng, trên đỉnh Diệp Phong ót: "Các ngươi đang làm gì? Còn không mau bỏ súng xuống." Lão nhân xoay người trợn mắt nhìn hai vị quần áo thường đạo: "Các ngươi con ngươi đều dài hơn đến trên mông đi đúng không? Không nhận ra hắn là ai?" "Hắn là nhân loại từ trước tới nay tối vĩ đại khoa học gia Diệp bác sĩ. Thân phận của hắn có thể so với ta cái này hỏng bét lão đầu tử tinh quý rất nhiều biết không?" Hai vị quần áo thường nhắm ngay Diệp Phong tướng mạo sau, lập tức buông lỏng đỡ lấy Diệp Phong ót súng lục, với Diệp Phong liên tục nói xin lỗi: "Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì?" Lão nhân nhìn Diệp Phong, mặt đầy bình thản nói: "Lão gia gia." Diệp Phong run sợ trong lòng đạo: "Gọi ngài một tiếng lão gia gia, tiểu tử chưa tính là ở loạn làm thân thích chứ?" "Quả thật không tính là." Lão nhân nhìn Diệp Phong, trên mặt ẩn hiển một tia thất vọng đạo: "Lấy Diệp bác sĩ thân phận, chỉ có người khác với ngươi loạn làm thân thích phần, vậy còn cần phải ngươi đi leo người khác thân thích? Diệp bác sĩ, ngươi mới vừa rồi thân thủ rất cao minh a, không thấp hơn khi còn trẻ tuổi sau khi ta. Ai, chỉ là đáng tiếc, sinh trễ thất 80 năm a." "Vì sao là sinh trễ thất 80 năm?" Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo: "Lấy ngươi mới vừa rồi cứu ta này lão đầu tử mạng nhỏ lúc thân thủ với phản ứng. Nếu là sinh ở cái kia phong khởi vân dũng dân tộc giải phóng niên đại, ngươi thành tựu so với lão đầu tử ta, tuyệt đối sẽ chỉ cao chớ không thấp hơn a." Lão nhân mặt đầy cười híp mắt nói: "Thật xin lỗi, Lý lão, thật xin lỗi, mới vừa rồi thật là bị sợ bối rối quý phụ." Tỉnh thần sau lên mau đối với này lão nhân đạo: "Ta vội vã tìm về chính mình mất thân nhi tử, mới vừa rồi xông đến quá mau không chú ý nhìn đường. Thiếu chút nữa thì gây thành đại họa ngút trời rồi. Thật không đúng, thật xin lỗi." "Cái gì đại họa ngút trời?" Lão nhân lại lơ đễnh nói: "Ta cái này hỏng bét bây giờ lão đầu trừ ăn cơm đi ý, cũng đã không thể là xã hội làm bất kỳ cống hiến nào rồi. Coi như bị ngươi cái này dân ca thiên hậu cho vô tình đụng chết, đó cũng là đang vì xã hội giảm phù, một chuyện tốt mà. Kia có thể nói cái gì đại họa ngút trời a?" "Đúng rồi, Quế Hoa, ngươi vội vàng vàng như thế chạy đến tìm nhi tử, con trai của ngươi tìm được chưa?" Đại Ngưu, chúng ta nhi tử tìm được chưa? Quế Hoa nghe một chút, lập tức hướng Lý Đại Ngưu gấp hỏi. Nhanh, Lý Đại Ngưu lập tức đạo. Nghe nói chúng ta bây giờ nhi tử ở Việt tỉnh một cái ất cấp đội đá cầu. Tên là Tần Vân, chúng ta tìm tới Tần Sau Mây, làm tiếp một cái thân tử giám định thủ tục. Khẳng định là có thể tìm về chúng ta bị mất suốt một thập thất năm thân con trai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.